Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3230, xếp hạng sau cùng. Một năm thời gian, thoáng qua tức thì, trong sân, đây là lấy cực minh mộc, làm cán cờ, luyện chế minh phiên, hai người các ngươi, mỗi người một cán, khẩu quyết các ngươi đã biết được, một khi bắt tà hồn, trực tiếp thu nhập cờ này bên trong liền có thể. Thông linh thần chủ, cầm hai cây mặt ngoài đen kịt, lớn chừng bàn tay hắc sắc hồn phiên, đưa cho Cổ Phong cùng Ngũ Linh. Bảo vật này vào tay hơi lạnh, Cổ Phong là nhìn không ra phẩm cấp. Ngay sau đó, thông linh thần chủ, lại là tiếp tục nói. Cái này minh phiên, chỉ có chân chính âm hồn, mới có thể ở trong đó sinh tồn. Bất luận cái gì ẩn chứa dương gian khí tức hồn thể, bao quát dương hồn lệ quỷ, cùng các loại sinh linh ly thể nguyên thần, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ âm dương va chạm, trực tiếp hồn phách sụp đổ mà chết. Nghe đến lời này, Cổ Phong cùng Ngũ Linh lập tức hưng phấn lên. Có thể nói, cái này minh phiên, khắc chế tất cả hồn phách đồ vật a. Dương hồn, thu nhập trong đó liền sụp đổ. Âm hồn, thu nhập trong đó liền trấn áp. Quả thực quá sảng khoái. Sau này gặp được thần giới những cái kia dương hồn lệ quỷ, trực tiếp thu lại, đối phương liền sẽ sụp đổ, hoặc là cùng địch nhân đối chiến, đối phương không nguyên thần ly thể liền thôi. Một khi nguyên thần ly thể, minh phiên vừa ra, đem nguyên thần của đối phương thu nhập, trực tiếp nguyên thần của đối phương liền hỏng mất, quả thực là bảo vật tốt. Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm, cũng luyện chế qua cái gọi là hồn phiên. Nhưng cùng cái này minh phiên nghịch thiên uy năng so ra, quả thực cách nhau một trời một vực. Phải chú ý, cờ này không thể nhận vào trừ bỏ hồn thể bên ngoài bất luận cái gì đồ vật, bằng không bị ô uế, mất đi công hiệu. Thông linh thần chủ nhắc nhở. Cổ Phong cùng Ngũ Linh gật đầu, đón lấy thông linh thần chủ lại là lấy ra hai cái đan bình đưa cho Cổ Phong cùng Ngũ Linh, ngay sau đó mở miệng. Hai cái này đan bình bên trong, riêng phần mình có 100 hạt hồi minh đan. Nhiều như vậy, Ngũ Linh không khỏi kinh ngạc mở miệng. Bởi vì dựa theo thông linh thần chủ lời giải thích, chỉ cần 7 viên hồi minh đan, liền đầy đủ hấp dẫn 7 loại thuộc tính tà hồn. Bởi vì, các ngươi không cách nào cam đoan mỗi lần đều thành công. Khả năng thất bại, nếu như hấp dẫn tà hồn, tu vi chưa đạt tới cực hạn thần hoàng, vậy liền thất bại. Nhớ kỹ, lựa chọn 7 hệ huyết mạch sinh linh thời điểm, không cần để ý bọn hắn tu vi, chỉ cần bọn họ huyết mạch thuần khiết, huyết mạch nồng độ đủ cao liền có thể. 200 hạt hồi minh đan, chỉ cần thành công 7 lần, các ngươi tất nhiên có thể làm được. Thông linh thần chủ mở miệng, lập tức nói, và lại, những cái này hồi minh đan, cũng là cho các ngươi hộ thân đồ vật. Gặp được địch nhân thời điểm, chỉ cần đối phương có được thuộc tính huyết mạch, các ngươi không địch lại thời điểm, liền có thể đem hồi minh đan nghĩ biện pháp ném vào bọn họ thể nội. Là thể nội, cũng không phải là trong miệng, dù cho trên người đối phương cái đó địa phương có miệng vết thương, đem đan dược nhét vào cũng có thể. Đến lúc đó liền có thể dẫn tới tà hồn, giết bọn họ, dù cho tà hồn tu vi không đủ, không cách nào diệt sát, cũng có thể để bọn hắn trọng thương. Đa tạ đại ca. Cổ Phong cùng Ngũ Linh nghe thấy, gật đầu một cái, ôm quyền mở miệng. Bất kể là minh phiên hay là hồi minh đan, đều không chỉ là đơn thuần bắt tà hồn, càng nhiều cũng là trở thành bọn họ hộ thân phù. Đại ca ta thế nhưng là đem âm dương vô lượng thuyền cột buồm cùng buồm gỡ xuống dưới cho các ngươi chế tạo minh phiên, lại đem trong sơn cốc này toàn bộ thảo dược đều cả gốc mà nhổ, mới luyện chế được cái này 200 hạt hồi minh đan. Chấm ngoặc kép. Thông linh thần chủ cảm thán mở miệng, chúng ta sẽ không thất bại. Cổ Phong mở miệng, Ngũ Linh cũng là gật đầu một cái. Minh phiên nơi tay, 100 hạt hồi minh đan nơi tay, nếu như thất bại nữa, thật sự không nói được. Oanh, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, một trận tiếng oanh minh từ chân trời truyền đến. Cổ Phong cùng Ngũ Linh ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bọn họ biết rõ, Di chỉ sắp đóng, đến nên rời đi thời điểm. Tốt rồi, các ngươi cần phải đi. Thông linh thần chủ mặc dù trong lòng có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Ngũ Linh, mở miệng, tiểu Ngũ, ngươi tính toán gì? Về Nam Thương hỗn độn chi địa, hiện tại ta thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Giờ phút này phản bội chỉ có đường chết một đầu. Ngũ Linh trầm tư, cuối cùng vẫn mở miệng. Hắn không thể không về Nam Thương hỗn độn chi địa. Bây giờ chỉ cần mục đích là lấy được âm dương vô lượng thuyền. Hắn còn cần tu hành, tăng thực lực lên, còn cần phải mượn Nam Thương hỗn độn chi địa lực lượng. Nếu có cần, truyền âm với ta. Cổ Phong lấy ra một mai truyền âm ngọc bội. Tốt, Ngũ Linh gật đầu. Ngay sau đó, hai người ở thông linh thần chủ cùng liệt thiên đám người đưa mắt nhìn phía dưới. Rời đi Minh Phủ, rời đi Tiểu Sơn Cốc. Sư Tôn, Cổ Sư Thúc cùng Ngũ Sư Thúc, sẽ thành công sao? Liệt thiên giờ phút này, không khỏi cảm thán một câu. Sẽ, chấm ngoặc kép, thông linh thần chủ mở miệng. Ngay sau đó trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có tinh mang. Mở miệng. Các ngươi có biết 18 địa ngục kiếp? Liệt thiên mấy người nghe xong, ánh mắt đột biến, bởi vì bọn hắn nghe sư tôn trước đó nhắc qua. 18 địa ngục là u minh giới trấn áp cùng hung cực ác âm hồn chỗ. Những cái kia âm hồn, nguyên một đám tu vi ngập trời, bị trấn áp phía dưới, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà truyền văn, đã từng có người, đại náo 18 tầng địa ngục, gây nên minh giới dung chuyển. Bế quan cửu U Minh Đế không thể không rời núi. Thật lâu, thông linh thần chủ mở miệng. Vi sư không cách nào xác định. Bởi vì năm đó vi sư chỉ là một tiểu tốt. Vẻn vẹn nhìn thấy bóng lưng kia. Bóng lưng kia, cùng các ngươi cổ sư thúc. Rất giống, chấm ngoặc kép, linh thần đảo, trên bờ cát, di chỉ 800 năm lịch luyện. Hôm nay chính là kết thúc ngày. Dựa theo thực hiện quy định. Tất cả mọi người đều lần nữa hội tụ ở trên bờ cát. Đương nhiên, cũng không ít người không thể từ thiên huyễn chi địa đi tới. Khốn ở trong đó, Cổ Vân Mạc, Tô Bà Tử, Dược Lăng Chi, Chiến Lãnh Phong, Đinh Thường Sơn, đều đi ra. Cổ Tông Chủ, thu hoạch làm sao? Tô Bà Tử không khỏi hỏi. Miễn cưỡng phá mở 163 cái huyễn cảnh. Không cách nào tiến thêm một bước. Hồn linh thần cốt, chỉ tìm tới 20 mấy khối. Cổ Vân Mạc không khỏi cười khổ. Lão bà tử ta vẻn vẹn phá mở 99 cái huyễn cảnh. Cũng chỉ tìm được 10 mấy khối. Tô bà tử không khỏi cảm thán một câu. Hai người đều hiểu. Hiển nhiên có người trước bọn họ một bước phá mở huyễn cảnh. Đem cơ hồ tất cả hồn linh thần cốt đều lấy đi. Phong tông chủ không biết đạt tới một bước nào. Một bên Dược Lăng Chi mở miệng, Tô Bà Tử cùng Cổ Vân Mạc, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Cổ Phong tiến vào linh thần đảo về sau, chính là một đường dẫn trước, cuối cùng đến nơi nào, mọi người còn thật không biết. Một bên, Chiến Lãnh Phong lại là cười một tiếng, ha ha, cái này thiên huyễn chi địa, chỉ cần không có đi ra, mọi người liền không hề khác gì nhau, nơi này hồn linh thần cốt. Đã sớm bị tiền nhân cầm không sai biệt lắm. Phong nhai tử chỉ sợ thu hoạch cũng sẽ không lớn. Đinh Thường Sơn không nói gì. Lần này thiên huyễn chi địa một chuyến, hắn chỉ cảm giác mình cửu tử nhất sinh. Bởi vì lúc ấy ở cái thứ nhất huyễn cảnh bên trong, trên người hắn tôn nữ tặng cho bảo vật, biểu thị có sát cơ nhích lại gần mình. Bất quá chẳng biết tại sao, cuối cùng cái kia sát cơ biến mất. Nghe Chiến Lãnh Phong lời nói, Tô Bà Tử cười lạnh một câu, nhìn xem bảng xếp hạng A, một lần này dù cho Phong Tông Chủ một khối hồn linh thần cốt đều không có tìm được. Trường Sinh Tông, cũng là vững vàng đệ nhất, tam cấp tông môn đệ nhất tên tuổi, lại không dị nghị, ngoặc kép, hết chương.